Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 487, chương Thủy Cuộc Chiến. Ký Châu, Nhất Định Nước, Viên Thiệu nằm ở trên giường nhỏ, trên đầu còn che kín một chương khăn lông ướt, hiển nhiên có chút bị sốt. Trong phòng phiêu đãng một luồng trung thảo dược hương vị, đi đem Hữu Nhược tới. Viên Thiệu uể oải nói, đối với Tuân Kham nhẹ dạ, Viên Thiệu rất không phản đối. Nghiệp Thành đối với mình trọng yếu như vậy, thân là đệ nhất mưu chủ hắn tự nhiên biết rõ. Ở Cường Công không xuống Nghiệp Thành công viên, dùng quan viên tính mạng bức Hà Phong đi vào khuôn phép đây cũng là rất tự nhiên sự tình. Tuân Kham nhưng mãnh liệt phản đối, Viên Thiệu lần thứ nhất chính mình tiến hành quyết đoán. Vẫn chưa nghe hắn lời nói, không ngờ nhưng bên trong Hà Phong quỷ kế, bát quái trận chỉ là chướng nhãn pháp, chính thức sát chiêu là cái kia phô thiên cái địa viễn trình công kích. Nghĩ cái kia tầm bắn cực xa đả kích, Viên Thiệu trong lúc nhất thời cảm giác mình giống như trong thiên điện tiểu thảo. Ở cuồng phong sậu vũ bên trong run rẩy dày, bất lực đung đưa, lui binh đến Nhất Định Nước. Nhìn thấy Trung Sơn quân vứt bỏ quân doanh, Viên Thiệu rất là căng thẳng, không để ý bệnh mình thể, gấp hoán tuân chạm phía trước nghị sự. Hiện tại Viên Thiệu đã không cầu công chiếm Nghiệp Thành, chỉ cần có thể bình an trở lại Nam Bì, bằng Viên Thị một môn sức ảnh hưởng, đưa Đổng Trác chút hoàng kim, mỹ nhân, lần thứ hai giả mạo chỉ dụ vua thiên hạ. Đối với Hà Phong hợp nhau tấn công, mới có thể trừ này đại họa tâm phúc. Nếu các chư hầu biết được Hà Phong có viễn trình vũ khí, khẳng định đem người người cảm thấy bất an. Chỉ cần có người đầu mối, việc này coi như thành. Điều kiện tiên quyết là chính mình thong dong trở lại Nam Bì. Nếu tao ngộ thảm bại, e sợ rất nhiều chư hầu liền biết hưng lên ý đồ khác. Liền Viên Bản Sơ cũng đánh không lại địch nhân, không có ai là kẻ ngu, đi làm tấn công pháo hôi. Nhìn thấy Tuân Kham đi vào, Viên Thiệu uể oải vẫy lui, không để ý Tuân Kham phản đối, giãy giụa từ trên giường nhảy xuống. Vừa thấy Hữu Nhược, Thiệu bệnh này càng tốt 7-8 phần, đã có thể xuống đất đi lại. Viên Thiệu qua lại đi vài bước, trên mặt tươi cười đến. Hữu Nhược thế nhưng là Thiệu thuốc hay a? Tuân Kham thấy chủ công không lo, cũng vừa cười vừa nói, chủ công sinh long hoạt hổ, Kham trong lòng rất là hoan hỉ. Hai người tay khoác lên một chỗ, Nghiệp Thành các loại không vui lập tức tan thành mây khói. Chủ công, không ổn a? Tuân Kham đỡ Viên Thiệu ngồi trên, đem bên người mang theo địa đồ trải ra. Nhất Định Nước vô hiểm khả thủ, địch quân vứt bỏ mà lùi về sau. Đây là công tâm kế sách, để chúng ta ở khủng hoảng dưới phạm lầm. Lấy Kham tính toán, địch quân nhất định sẽ ở vũ ấp ngăn chặn quân ta. Hữu Nhược, Hà Phong đứa kia biết sẽ không đuổi theo. Hai mặt giáp kích, nhìn chủ công trên mặt căng thẳng vẻ mặt. Tuân Kham cười rộ lên, cái này đến sẽ không? Hà Hán Hưng hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là an định Nghiệp Thành. Trên tay hắn tất nhiên không có ít nhiều binh mã. Không phải như vậy sẽ không ném Nghiệp Thành. Chúng ta chỉ cần qua Trương Thủy, liền có thể bình an lui về Nam Bì. Trương Thủy ở Nhất Định Nước cùng Vũ Ấp trong lúc đó. Con sông này cũng không bao quát. Trên sông có một tòa phù kiều. Quách gia đem quân đội đặt ở Trương Thủy chi đông. Cũng không đảm nhiệm bày trận. Quân sư, chúng ta vì là vung không học Tề Vương tin, sống mái một trận chiến. Có ta Cam Ninh, nhất định có thể phấn chấn sĩ khí, đem địch quân giết đến liểng xiểng. Cam Ninh hôm nay đổi về chính mình lục chiến vũ khí chín nhẫn đao, có vẻ so với ngày xưa tinh thần rất nhiều. Quách gia sau khi nghe xong sững sờ, từ trên lưng ngựa lấy ra một quyển sách đến. Đây là chủ công biên soạn luyện binh, làm phương pháp chi phương pháp, Hưng bá có khoảng không ngại học tập cho giỏi một phen. Cam Ninh tựa đầu dương lên, chủ công binh Pháp, thà đã từng gặp qua. Đơn giản chính là hai độ người Hán. Thà đã sớm học hội. Ngược lại là Tưởng Khâm tại lập tức cúi người hành lễ. Khâm mặc dù đến Trung Sơn quận thời gian không nhiều, nhưng chủ công sự tích như sét đánh bên tai. Không biết quân sư có thể hay không đem binh thư cùng bọn ta từ từ thăm dò đọc. Quách Gia đem sách đưa cho Tưởng Khâm, lúc này mới chỉ vào Cam Ninh nói: hay là chủ công hiểu biết ngươi, nói ngươi là trên sông Giao Long, trong biển Bá Vương, chờ chủ công trở về liền đem Hải Dương tri thức truyền thụ cho ngươi, để ngươi làm hải quân đại tướng. Cam Ninh nhìn màu xám thiên không, đem chín nhẫn đao giơ lên cao. Ta Cam Ninh ở trên đất cũng là dũng tướng một viên. Trương Thủy khí trời vẫn luôn là âm u, Thái Dương công công xem ra cũng không muốn nhìn thấy hai quân chém giết, trực tiếp cho mình cho nghỉ lễ thời gian dài, mà Vân muội muội xem ra là hoạt bát tính cách, hôm nay cũng chạy đến quan sát mặt đất cái kia phần náo nhiệt. Viên quân ở tuân trạm dưới sự chỉ huy, ở Trương Thủy Tây bày trận, hướng về đối diện Trung Sơn quân phát động đánh mạnh. Viên quân hiệu suất rất nhanh, không lâu lắm ở Trương Thủy lên giá lên 10 dư tòa phù kiều. Từ Nhan Lương suất 3.000 tinh nhuệ cầu tạm, đến thẳng trong quân địch quân, Tưởng Khâm muốn lập đầu công, vỗ mông ngựa múa thương tới đón, không tới 5 hợp liền bị Nhan Lương giết đến đầu đầy mồ hôi. Biết không phải là đối thủ, đang muốn lui bước, Chu Thái vừa thấy huynh đệ không chống đỡ nổi, múa đao xông lên, hai người song chiến Nhan Lương, lúc này mới miễn cưỡng địch lại. Trung Sơn quân xem ra binh lực không đủ, vô pháp chủ động tấn công cướp giật phù kiều. Viên quân vì là đối phó công Tôn Toản, trong quân cường nỏ rất nhiều, như hoàng mũi tên không cần tiền giống như che đậy thiên không. Viên Thiệu lòng như lửa đốt, đem nhiều năm cuộc tài cũng chuyển ra đến. Cường cung ngạnh nỏ đem chân trận bắn ngờ. Sau đó Từ Văn Sửu mang theo bộ binh chậm rãi hướng về bên kia bờ sông đẩy mạnh. Song phương ở phù kiều cùng bờ đông quên mình tranh đấu. Tuần Khảm mắt thấy phe mình đã chiếm ưu, lập tức khiến thiên tướng Ngô Cách mang theo 3.000 người ngựa tạo thành đột tập binh đoàn. Từ Thượng Du bơi qua Trương Thủy, bờ bên kia Trung Sơn quân quả thực không có phòng bị. Một đường không có gặp gỡ ngăn chặn, theo viên binh vượt qua phù kiều mấy lượng càng ngày càng nhiều. Kỵ binh cũng tụ họp lại, nhiều đội kỵ binh như sóng dữ giống như đánh về đang tại củng cố tuyến đầu trong trận địa núi quân. Bờ bên kia Trung Sơn trong quân, đột nhiên bắn ra thiết thương. Viên quân đã sớm biết được xe bắn tên loại này sát khí lợi hại. Kỵ binh Tuân Kham dưới sự chỉ huy không còn cứng rắn trùng, mà là dựa vào tốc độ vô hồi tác chiến, tiêu hao Trung Sơn quân thực lực. Xe bắn tên, Trung Sơn trong quân các cấp tướng lãnh đầu đầy mồ hôi liên tục chỉ huy bộ binh bày trận. Đao thuẫn binh, trường thương binh tuy nhiên kết thành phương trận, nhưng ở viên quân mãnh liệt trùng kích vào có vẻ lảo đảo. Tuyệt trần tam chém. Nhan Lương bị hai tướng cuộc chiến đấu, thấy phe mình chiếm thượng phong, tiếng giống to bên trong tuyệt trần sát chiêu ra hết, hận không được nhất đao chảm lật một người, như vậy còn lại người kia là được trên tấm thớt cá. Không sợ đao, Nhan Lương tính toán mưu đồ đánh cho không tệ, tuyệt trần đao pháp quả nhiên lợi hại, đáng tiếc Chu Thái mặc dù chỉ là lục lâm bên trong người, không có danh tiếng gì, lại là hán mạt không, nhất sợ người. Năm đó xông trận cứu Tôn Quyền, cứu Từ Thịnh, liền ngay cả Hổ Hầu Hứa Chử đem hết toàn lực cũng không ngăn được. Há sẽ sợ Nhan Lương, huyết quang tóe hiện, Chu Thái bị thuần bụi đao quát mở mấy phần ra huyết. Máu tươi tung tóe, bất quá hắn nhìn thấy huyết hậu hai mắt đỏ thẫm, tinh, khí. Thần không giảm ngược lại tăng, chiến lực cuồng biểu, càng đánh càng hăng, Tưởng Khâm võ lực tuy nhiên so với hai người phải yếu hơn không ít. nhưng thấy huynh đệ liều mạng, càng có quân sư điều hành chỉ huy, cũng đem hết bình sinh bản lĩnh, ở một bên thay Chu Thái chặn mất không ít chiêu pháp. Ba người từng đôi chém giết, còn lại tướng sĩ dĩ nhiên cướp không tiến vào chiến đoàn. Cong, cong, chấm ngoặc kép, trong lúc kịch chiến, Trung Sơn quân nghe được kim la âm thanh vang lên tới. Rút lui, Tưởng Khâm quay về Chu Thái hét lớn một tiếng, trước tiên xoay người mà quay về, trốn chỗ nào? Nhan Lương chiến bại hai tướng, lòng dạ chính cao, xuất binh đánh lén, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.